Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. A Ngân lúc này ở nhà, đang giúp Đường Tam làm xong cơm. Thiên Tầm Tật sau khi đến, nàng rõ ràng địa có một ít hoảng loạn. Có điều, đang nhìn đến Thiên Tầm Tật bên cạnh cái kia ôn nhu nữ tử sau đó, không biết làm sao, nàng cảm giác cái này cô gái xinh đẹp thật giống cùng mình phải một loại người. Đương nhiên, A Ngân là biết Thiên Tầm Tật cùng đồ đệ của hắn trong lúc đó không hề thanh không sở địa quan hệ. Bởi vì nàng nhưng là Lam Ngân Hoàng, đối với sinh mạng lực nhận biết cực kỳ nhạy cảm. A Ngân lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thời điểm, tự nhiên là cùng Đường Hạo du lịch đại lục thời điểm. Khi đó, nàng liền nhận biết được Bỉ Bỉ Đông trong bụng có tân sinh mệnh. Hơn nữa vẻ này sinh mệnh lực khí tức cùng Thiên Tầm Tật rất tương tự. A Ngân tự nhiên là lập tức đều hiểu rồi. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đắt vòng thật loạn. A Ngân lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông có điều mới hồn thánh, không cách nào nhìn thấu A Ngân đích thực khuôn mặt. Có điều, đó cũng là vi hậu đến bi kịch điện định bắt đầu. Biết Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông chính mình không hề thanh không sở địa quan hệ. Hiện tại Thiên Tầm Tật ở bên ngoài lại cùng những nữ nhân khác có quan hệ. Điều này làm cho A Ngân trong lòng căm ghét không ngớt. Tôi tương đương cặn bã nam, vẫn là mình là A Hạo được. Đối với mình một lòng một ít, chỉ trung tâm cùng mình một người. Người mạnh khỏe, ta tên Khinh Vũ. Tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh chi hồ nhu cốt thỏ hoàng. Lam Ngân Hoàng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Khinh Vũ tu vi bây giờ mạnh hơn A Ngân. A Ngân không nhìn ra Khinh Vũ chân thân, nhưng Khinh Vũ nhưng là đem A Ngân nhìn thấu triệt. Bây giờ Khinh Vũ biết tại sao lần đó ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn Thiên Tầm Tật biết đánh Tiểu Vũ cái mông rồi. Hóa ra là bởi vì Lam Ngân Hoàng. Không trách nàng cảm thấy viên này Lam Ngân Thảo rất là kỳ quái. Thiên Tầm Tật người này thực sự là một tên vô lại. Vừa bắt đầu đều đánh Lam Ngân Hoàng chủ ý, nhưng Khinh Vũ vẫn đúng là có chút không hận nổi. Không biết làm sao, Thiên Tầm Tật lần này trở về, thực lực tăng vọt, cảm giác so với uống thuốc còn mạnh hơn. Nàng cùng Nhị Long gộp lại cũng không phải Thiên Tầm Tật đối thủ. Cho nên nói trước đó vài ngày không thể không đình chiến hai ngày. Nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu có người đến hỗ trợ đối phương Thiên Tầm Tật cái này gia súc, Khinh Vũ cũng không phải quá từ chối. Dù sao, nàng chỉ là Thiên Tầm Tật, hồng nhan chi kỷ, mà thôi. Cũng không phải lão bà hắn, Thiên Tầm Tật nữ nhân nhiều. Phiền lòng hẳn là lão bà hắn Bỉ Bỉ Đông, bất kể nàng chuyện gì. Bởi vậy, nàng chủ động tự giới thiệu mình, còn vươn tay phải của chính mình. Ngươi là, Khinh Vũ tự giới thiệu mình một chút tử liền để A Ngân trở nên cực kỳ kinh ngạc. Nàng chỗ ở khu vực là Lam Ngân Xâm Lâm, cách sinh mệnh chi hồ vẫn tương đối xa xôi. Nhưng nàng vẫn nghe nói qua sinh mệnh chi hồ bên trong có chí ít 3 cái cực kỳ kinh khủng hồn thú ở lại, trong đó cầm đầu chính là nhu cốt thỏ hoàng. A Ngân đương nhiên là không dám đi chuyển biến tốt múa. Dù sao, thỏ nhưng là Lam Ngân Thảo thiên địch. Ngươi mạnh khỏe, ta là Lam Ngân Xâm Lâm Lam Ngân Hoàng. Ngươi kêu ta A Ngân là được. Xin mời, chỉ giáo nhiều hơn. Mặc dù nói không biết đây là cái gì tình huống, nhưng Khinh Vũ đều tự giới thiệu mình. A Ngân cũng là có tu dưỡng người, tự nhiên là cũng làm tự giới thiệu mình. Ở tạp dề trên mở sạch sẽ tay của chính mình sau, cũng đưa tay phải ra cùng Khinh Vũ cầm. Sau đó, một lần nữa thao cắt món ăn. A Ngân, Khinh Vũ đây, là của ta bạn tốt. Bây giờ là siêu tinh thần học viện phó viện trưởng, ta đối với các ngươi hồn thú cũng không phải nắm lấy đuổi tận giết tuyệt thái độ, Thiên Tầm Tật đem Khinh Vũ ôm quay về, A Ngân khá là hả hê địa mở miệng, phảng phất là ở khoe khoang, nhưng là rất nhớ là ở ám chỉ. Khinh Vũ thật là bất đắc dĩ, nam nhân của chính mình chính là chỗ này sao hả hê. Nhưng Khinh Vũ hưởng thụ trong đó, cho nên nói, trên mặt của nàng mang theo nụ cười hạnh phúc, nhìn thấy Thiên Tầm Tật cùng Khinh Vũ dáng dấp như thế. A Ngân trong lòng càng sợ rồi, Thiên Tầm Tật thật sự khả năng thèm nàng thân thể. A Ngân, ngày hôm nay ta tìm ngươi đây là muốn cho ngươi tới làm siêu tinh thần học viện lão sư. Sau đó mỗi sáng sớm 8 giờ, học viện đúng giờ nhập học, ngày mai ngươi liền đến đưa tin đi. Nhìn thấy giả bộ trấn định, nhưng thái rau tốc độ rất rõ ràng chậm lại rất nhiều A Ngân. Thiên Tầm Tật mở miệng nói ra chính mình hôm nay ý đồ đến. A Ngân nghe xong, trong lòng rất không muốn đáp ứng, muốn cự tuyệt, dù sao, hiện tại Thiên Tầm Tật là siêu tinh thần học viện viện trường. Chính mình đi nơi nào làm cái gì lão sư, chẳng phải chính là một mực Thiên Tầm Tật dưới mí mắt rồi hả? Ta, A Ngân vừa muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Thiên Tầm Tật liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng cuối cùng là không có dũng khí nói ra, không muốn, ba chữ. Nơi này là Thiên Tầm Tật địa bàn, con của chính mình hài còn đang Thiên Tầm Tật trong tay. Nàng đến thành thật một chút, ta đồng ý, cho nên nói, cuối cùng, không muốn ba chữ tiến hành rồi xóa giảm, đã biến thành đồng ý. Đúng rồi, ngươi nên là chủ phụ trợ đúng không? A Ngân trả lời, Thiên Tầm Tật thật là thỏa mãn. Kỳ thực, đối với A Ngân có phải là phụ trợ nàng vẫn đúng là không rõ lắm. Ta chủ phụ trợ, kiêm khống chế, A Ngân phía trước 7 cái hồn hoàn đều TMD là sinh mệnh lực ngoan cường Lam Ngân Thảo. A Ngân hồn cốt đều là bạo đùi phải, hồn ký cũng đại biểu chữa trị. Nói như vậy, hồn cốt là cái gì thuộc tính liền đại biểu hồn thú là cái gì thuộc tính. Nguyên bản Khinh Vũ bảo cũng là chân, là tốc độ chi chân, cho nên nói Khinh Vũ ưu thế là tốc độ. A Ngân hồn ký cùng cửu tâm hải đường gần như đều là chữa trị hệ, chủ yếu năng lực chính là khôi phục, nhưng hai người cũng là có khác nhau. Cửu tâm hải đường chính là thuần túy chữa trị, chỉ cần ngươi không chết là có thể đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về. Nhưng A Ngân skill nhưng là ngươi chết thật giống cho ngươi cứu sống. A Ngân bản thân thuần túy chữa trị hệ không giống nhau. Nàng có nhất định quấn quanh chờ khống chế skill. Dù sao nàng không phải thuần túy nhân loại, mà là hồn thú. Hơn nữa càng là Lam Ngân Hoàng cái này võ hồn mở ra người. Làm mở ra người nhất định là không thể theo lẽ thường hình dung. 10 vạn năm hồn thú bản thân sức chiến đấu đều là sánh vai phong hào đấu la. A Ngân hóa thành hình người, nhưng sau đó tu luyện đến phong hào đấu la, tự nhiên là cũng phong hào đấu la cấp bậc thực lực, hơn nữa không thể so với đồng cấp phong hào đấu la kém. Ừ, vậy thì tốt, vậy ngươi liền kiêm nhiệm 2 cái ban đi. Chữa trị hệ ban cùng khống chế hệ ban, ngươi yên tâm, hai người này loại hình học sinh đều rất ít, công tác của ngươi lượng không nặng, xác định chính mình nói tới không kém sau khi. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, chữa trị hệ phụ trợ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư xác thực đều cực kỳ ít ỏi. Ừ, A Ngân gật gật đầu. Nhưng trong lòng đã bắt đầu nghĩ chính mình nhất định phải sớm thoát đi Thiên Tầm Tật ma trảo. Không phải vậy còn không biết sẽ bị nghiền ép thành hình dáng gì. Cơm tối hôm nay, Thiên Tầm Tật cùng A Ngân các nàng toàn ra ăn. Lam Ngân Vương nhìn thấy Khinh Vũ sau khi, trong lòng cực sợ, bởi vì nàng cũng biết Khinh Vũ là thân phận, là của nàng, khắc tinh. Có điều cũng may, khả năng bởi vì có Thiên Tầm Tật người này ở một bên hạn chế nguyên nhân, nàng không có nguy hiểm gì. Cuối cùng, cơm nước xong, Thiên Tầm Tật mang theo Khinh Vũ rời đi. Lam Ngân Vương lúc này mới vận dụng chính mình lá cây vỗ vỗ chính mình rễ cây. Hả, người thật giống như rất sợ sệt. Là sợ sệt ba ba ta sao? Đường Tam đã cùng Lam Ngân Vương có giao lưu, cho nên nói cũng không sợ cái này kỳ quái thảo. Bởi vì, này bụi cỏ, rất thiện lương, ba ba ngươi, ta cũng không phải quá sợ sệt. Bởi vì hắn làm việc vẫn tính có nguyên tắc của mình. Ta sợ sệt chính là ngươi tiểu mẹ, liền ba ba ngươi bên cạnh người phụ nữ kia. Nàng a là vẫn sống 10 vạn năm nhu cốt thỏ, mà ta là một gốc cây thảo. Ngươi nói ta sợ không sợ? Lam Ngân Vương lòng vẫn còn sợ hãi địa mở miệng. Lần này liền bại lộ quá nhiều thông tin. Thông điệp, Đường Tam thật là hiếu kỳ. Ngươi có thể cùng ta nói hồn thú là cái gì tình huống sao? Đường Tam tò mò quay về Lam Ngân Vương mở miệng hỏi dò. Lúc này, vẫn không có chờ Lam Ngân Vương mở miệng, trói lấy tạp dề ở nhà bếp bận rộn A Ngân liền mở miệng. Tu La, đợi lát nữa, gì mà nói cho ngươi nghe, gì biết đến có thể so với nàng nhiều hơn rồi, thật vất vả có cùng mình nhi tử có giao lưu địa cơ. Hội, A Ngân làm sao có thể không nắm chặt mụ ở A. Vội vã đem mình giặt tay, hoảng hoảng trương trương để nữ hầu để giải quyết hậu sự. Chính mình nhưng là đi tới phòng khách, không biết tại sao, mặc dù nói cùng A Ngân có một loại huyết mạch liên kết, cảm giác. Nhưng Đường Tam thật giống có chút bài xích A Ngân, không giống cùng nàng có quá nhiều giao lưu. Có điều, thế giới này quá nhiều chuyện cùng hắn thế giới cũ không giống. Đường Tam thật sự là không nhẫn nại được trong lòng hiếu kỳ. Bởi vậy cũng là ngồi ở phòng khách trên, nghe A Ngân giảng giải cùng hồn thú tương quan nội dung. A Ngân làm hồn thú bên trong kẻ già đời, tự nhiên là hiểu được nhiều lắm. Trong lúc nhất thời để Đường Tam mê, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.